Chương 1290, hắn không phải Tề Hàn Giang. Vân Nhiễm nhất thời có chút, nhất là lúc này, bởi vì nàng vừa dứt ngồi, không cẩn thận đụng phải ngồi ở bên cạnh Quan Ngữ Mặc. Mặc dù cách vật liệu may mặc, nhưng vẫn cảm giác được cái loại đó nhiệt độ. Vân Nhiễm cảm giác chính mình tim đập lại có điểm không quy luật, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không có nghe được Lý Lý chuyện đang nói gì. Tốt vào lúc này Vân Trạch tới rồi, hội nghị bắt đầu, không có người sẽ mất thần. Vân Nhiễm mấy không thể nhận ra thở ra một hơi dài. Ngồi ở bên người nàng Quan Ngữ Mặc, đều có thể cảm giác được này nữ nhân căng thẳng. Rõ ràng là lần đầu rời nhà tranh tay mơ, nhưng hết lần này tới lần khác có thể ở bất kỳ trường hợp nào trên ổn được, đến cũng coi là bản lãnh. Bất quá, dù sao cũng là Vân gia người, có chút bản lãnh này không hiếm lạ. Không biết thế nào, Quan Ngữ Mặc đột nhiên nghĩ đến, này nữ nhân lúc trước ở bên trong thang máy, nói nhường hắn đánh chuyện đi về rồi. Rõ ràng sợ đòi mạng. Sợ đến lông mi đều run. Nhưng vẫn là cắn răng ở đó cứng gian trống. Cần gì phải vậy Quan Ngữ Mặc quay đầu đi chỗ khác, ung dung mở ra trước mắt mình tài liệu, cầm suất bút bắt đầu cầu câu họa vẽ. Vân Nhiễm vội vàng sửa sang lại chính mình trạng thái, cũng để cho chính mình tầm mắt, chuyển qua trên văn kiện mặt đi. Trang này sẽ nhìn bình tĩnh, nhưng mà mỗi một lần mọi người đang thấy Vân Trạch thời điểm, đều là lên 12 phần tinh thần. Trẻ tuổi gia chủ, hiện nay, ai cũng không dám khinh thường. Vân Trạch vừa nghe những thứ khác người quản lý báo cáo, tầm mắt quét một vòng, cuối cùng tại hội nghị lúc kết thúc, hắn đối Quan Ngữ Mặc nói, Quan Tổng Thanh Tra, ngươi tới phòng làm việc của ta một chút. Ừ, Quan Ngữ Mặc gật đầu. Vân Trạch đi hai bước, đột nhiên lại dừng lại, đối cái đó vẫn ngồi ở nguyên lai vị trí, một mực tại liên tục mất thần em gái họ nói, Tiểu Nhiễm, ngươi cũng tới một chút. A Vân Nhiễm ngẩn người. Nàng tầm mắt lướt qua đứng ở anh họ bên người Quan Ngữ Mặc, mím môi một cái, lúc này mới gật gật đầu. Chờ đến Vân Trạch tổng tài phòng làm việc sau, Vân Trạch nhường thư ký cho ba người ngược lại rồi cà phê sau, liền để cho đối phương đi ra ngoài. Vân Trạch ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười đối Quan Ngữ Mặc nói, như thế nào, còn thói quen đi ở. Quan Ngữ Mặc cũng tỉnh táo lại, hắn ngồi ở trên ghế salon, kéo một cái cà vạt, bưng lên trước mắt cà phê, uống một hớp lớn. Không biết là miệng khát hay là cái gì cái khác. Vân Nhiễm cưỡng bách chính mình tầm mắt thu hồi lại, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện anh họ Vân Trạch đang nhìn chính mình. Vân Trạch ôn hòa nói, Tiểu Nhiễm, ngươi đâu, cũng thói quen sao hử? Vân Nhiễm trả lời sau, đột nhiên cảm giác chính mình trả lời lại cùng cái đó nam nhân một dạng, vội vàng bổ sung nói, rất quen thuộc với. Quan Ngữ Mặc hơi hơi ngước mắt, bất quá cũng rất mau lại rũ thấp rồi mắt. Vân Trạch thần thức mạnh mẽ, đừng nói là giờ phút này hai cá nhân một ít phản ứng, ngay cả lúc trước tại lúc họp, những thứ kia nhỏ xíu bộ mặt biểu tình, hắn đều nhìn tại đáy mắt. Hắn hơi hơi nhất tiếu, nhẹ giọng nói, Tiểu Nhiễm, hắn không phải Tề Hàn Giang, chuyện này, Lao Vân cùng ngươi nói qua đi. Ừ, Vân Nhiễm thanh âm rất thấp. Vân Trạch quay đầu lại, đối Quan Ngữ Mặc nói, lúc trước Tề Hàn Giang tổn thương qua Tiểu Nhiễm, làm hại nàng xảy ra tai nạn xe cộ, chân thiếu chút nữa hư. Thật may bây giờ không sao. Nếu như nàng lúc trước cùng ngươi có mâu thuẫn gì, ngươi không nên trách tội nàng. Quan Ngữ Mặc rốt cuộc ngước mắt lên. Hắn cuối cùng là minh bạch, lúc trước này nữ nhân tại sao phải không giải thích được cho hắn một bạt thai rồi. Dùng Tề Hàn Giang thân thể, thay hắn bị một bạt thai. Trọng yếu hơn chính là, này nữ nhân cũng không phải là cố ý, nàng hay là Vân Trạch em gái họ. Quan Ngữ Mặc nhẹ giọng nói, sẽ không.